Tình mê Pháp Lan Tây. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Andy dùng sức áp chặt Sở Lăng lên sofa, lại tiến thêm một bước túm mở thắt lưng cậu. Sở Lăng không còn nhiều thời gian suy nghĩ, tay phải cấp tốc đưa lên chế trụ cổ họng Andy, đầu gối phải dùng sức thúc mạnh lên xương sườn anh ta. Andy nhất thời bị cậu quăng ngã xuống, va chạm mạnh với bàn trà đặt bên cạnh. Rầm, vang lên, bàn thủy tinh vỡ vụn văng tứ tung, hỗn loạn. Trên mặt đất, Sở Lăng vội vàng ngọ nguậy đứng dậy, chật vật lảo đảo lui về phía sau, một bên cố gắng chống lại cơn khó chịu do say rượu, một bên run run lúng túng thắt lại đai lưng và quần áo. Andy chậm rãi đứng đậy giữa đám mảnh vụn thủy tinh, nhìn chằm chằm Sở Lăng đã lui tớt phía sau sofa. Sở Lăng cảm thấy trái tim mình đang đập như điên, cho tới bây giờ cậu cũng không dám tin Andy thừa dịp hắn say rượu làm ra chuyện như vậy, cậu xém chút nữa đã bị người bạn thân thiết nhất đồng thời cũng là chiến hữu. Cậu tin tưởng nhất thượng. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Sở Lăng rốt cuộc nhịn không được tức giận nói. Andy, anh rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Andy bình tĩnh nói, đương nhiên biết, không phải tôi đã nói tôi yêu cậu sao? Cái gì? Sở Lăng ngay lập tức ngây người. Anh nói lúc nào? Andy nói, ngay vừa rồi, mà cậu cũng không có cự tuyệt, thậm chí Sở Lăng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo có chút mơ hồ. Anh nói gì? Sao tôi không nhớ rõ? Andy khẽ chai mày, Jason, nói cho tôi biết đi, cậu thực sự yêu tên Alex kia sao? Vẻ mặt Sở Lăng lập tức biến đổi, một lúc lâu sau mới nói. Vì cái gì lại hỏi như vậy? Andy nhìn hắn, bởi vì lúc nãy cậu luôn miệng gọi tên anh ta. Sở Lăng nhất thời trầm mặc không nói gì, cậu không biết nên giải thích. Chuyện này như thế nào, cũng không biết làm thế nào giải thích mối quan. Hệ dây dưa rắc rối giữa mình và Alex, Andy bước vòng qua sofa, tới trước mặt Sở Lăng, kích động nói. Jason, tình cảm của tôi dành cho cậu là chân thật từ thời điểm lần đầu tiên. Gặp nhau tôi đã yêu cậu, chỉ là tôi không dám nói ra, tôi sợ nếu cậu không chịu tiếp nhận, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể. Nhưng tới, bây giờ tôi không thể nhịn được nữa, tôi rõ ràng yêu cậu như vậy, luôn. Cẩn thận sợ cậu bị xúc phạm, kết quả cậu lại yêu tên Alex kia tên chết. Tiệt đó, dựa vào cái gì dễ dàng chiếm được trái tim cậu như vậy? Tôi, không cam lòng, làm sao tôi có thể chấp nhận được? Sở Lăng nhìn Andy khổ sở giống to với mình, khó khăn nói. Andy trấn tĩnh lại cảm xúc một chút, khẩu khí cũng dần dịu lại. Jason, quên Alex đi, cậu cũng biết mình và anh ta sẽ không có khả năng ở chung một chỗ, thử tiếp nhận tôi được không? Jason, tôi nhất định sẽ thật lòng yêu cậu. Sở Lăng theo bước chân của Andy tiến tới mà lui về phía sau, cảm thấy có chút bối rối liên tục lắc đầu. Không, Andy, chuyện đó không có khả năng, tôi luôn xem anh là một người bạn tốt. Andy tiếp tục tiến tới gần hắn. Chúng ta có thể tiến tới thêm một bước, thân thiết hơn bạn bè một chút, như vậy không phải tốt lắm sao? Sở Lăng bỗng nhiên giơ tay lên ngăn cản Andy tiếp tục tiến tới gần, đề cao âm thanh. Đủ rồi, Andy, chúng ta chỉ có thể làm bạn bè, tuyệt đối không thể có cảm giác khác xen vào, tôi hy vọng anh chấm dứt đi, đừng nói thêm gì nữa. Andy kinh ngạc đứng lại, Jason, cậu quả thực không thể tiếp nhận tôi sao? Thế vì sao cậu lại tiếp nhận Alex? Sở Lăng kiềm không được tức giận nói. Anh và tôi không hề liên quan gì tới anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và anh ta đã chấm dứt, cái gì cũng không còn, chúng ta bây giờ không còn chút quan hệ gì. Trước mặt tôi không cần nhắc tới anh ta, tôi không muốn nghe. Andy chăm chú nhìn hắn, bên môi mơ hồ hiện ra một nụ cười. Jason, cậu đến cùng đang muốn thuyết phục tôi hay tự thuyết phục chính mình? Cậu luôn miệng nói quan hệ giữa cậu và anh ta đã chấm dứt, nhưng sau khi say rượu, đang ngủ lại luôn gọi tên anh ta, thậm chí thời điểm tôi ôm cậu từ miệng cậu cũng thoát ra cái tên Alex, đây chính là sự chấm dứt. Mà cậu nói sao, này rốt cuộc là chấm dứt cái quái gì? Sắc mặt Sở Lăng tái nhợt, á khẩu không trả lời được. Andy lại tiếp tục bước từng bước tới trước mặt cậu. Jason, muốn chấm dứt một mối tình, biện pháp tốt nhất chính là bắt đầu một tình yêu mới. Tôi thực sự yêu cậu, tôi hy vọng cậu cho tôi một cơ hội. Để tôi hào hào yêu cậu, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đoạn quá khứ khổ sở. Kia, không phải cậu cũng muốn chấm dứt hoàn toàn sao? Vì sao không thử, tiếp nhận tôi? Andy tiến sát tới bên Sở Lăng đang do dự nhẹ. Nhàng cầm lấy bàn tay cậu, thấy cậu không phản ứng gì, liền nghiêng đầu. Muốn hôn lên môi cậu, thân thể Sở Lăng run nhẹ, ngay lúc Andy sắp chạm vào môi mình, cậu mạnh mẽ đẩy anh ta ra, lui về sau hai bước rối loạn liên tục lắc đầu. Không, Andy, không được, tôi không làm được, không thể làm được. Andy thống khổ lớn tiếng chất vấn. Vì cái gì? Sở Lăng chỉ không ngừng lắc đầu. Cách chương.